Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Một đám phế vật cùng lên đi ba, võ đạo giải thi đấu vừa mới bắt đầu. Trước hai vị ra sân vũ đại học sinh, phân biệt đến từ Tây Bắc Vũ Đại cùng Hoa Nam Trường Quân Đội. Bọn hắn kịch liệt đụng vào nhau, tuy là tứ phẩm, nhưng lại chiến ra trình độ. Bây giờ thời đại, yêu thú tung hoành, những này võ giả, không có chỗ nào mà không phải là tại lần lượt trong chém giết trưởng thành. Luận chiến đấu kinh nghiệm, chém giết kinh nghiệm, so với những cái kia tại nhà ấm bên trong lớn lên thánh địa võ giả, đơn giản mạnh hơn nhiều lắm nhiều lắm. Bọn hắn dám đánh dám giết, cái nào chưa từng gặp qua máu. Dựa theo Vương Hầu nói tới, nếu là cùng cảnh giới, dù là thánh địa võ giả nắm giữ chiến pháp càng thêm cường đại, nhưng chân chính liều mạng tranh đấu, có thể sống đến sau cùng nhất định là hiện đại võ giả. Tất cả người xem, truyền thông, camera, nhào nhào cũng nhìn chằm chằm trên trận chiến đấu hai vị võ giả. Thế nhưng là, ầm ầm, sân vận động nơi nào đó vách tường trực tiếp nổ tung. Tô Trạch bay lượn mà đến, rơi vào trên lôi đài. Hắn gầm thét một tiếng, chợt tay trái tay phải hướng về hai bên một chảo, đem đánh đỏ mắt hai vị tứ phẩm võ giả, nhào nhào ném lôi đài. Sáu đại thánh địa các vị thiên kiêu, có dám đánh với ta một trận? Lại lần nữa gầm thét. Tô Trạch khí thế như hồng. Tô Trạch hiện tại trong lòng mừng thầm, cái này cơ hội đơn giản quá tốt rồi. Gian phòng bên trong, sáu đại thánh địa rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau. Xuyên Thục Thanh Thành Sơn gánh vác chiến đao vị kia nhìn về phía Cơ Trường Sinh, cau mày nói, các ngươi vừa mới đối bính một cái, hắn thực lực như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, Cơ Trường Sinh hầu kết nhấp nhô, một câu cũng nói không nên lời. Đối bính một lần, người mẹ nó mò mẫm a, chỗ nào đối bính rồi? Hắn mẹ nó chỉ là thổi một ngụm mà thôi, liền đánh tan công kích của mình, cái này cũng gọi đối bính sao? Làm sao bây giờ? Côn Luân Sơn một vị đệ tử trầm giọng nói, cái này Tô Trạch ta cũng đã được nghe nói, 18 tuổi thất phẩm tông sư, ước chừng tại hơn 10 ngày trước mới bước vào cảnh giới tông sư. Làm sao mạnh mẽ như thế? Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Cơ Trường Sinh cắn răng, chỉ bên ngoài, bên ngoài Tô Trạch còn đang kêu gào, cái gì khinh người quá đáng, liên thủ trấn áp hắn, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn tử chiến một trận loại hình bên tai không dứt, vô số truyền thông cùng phóng viên cũng không có hấp dẫn. Thậm chí có người chủ trì không để ý duy trì trật tự võ giả ngăn cản, phóng tới lôi đài, phỏng vấn lên Tô Trạch. Đáng chết một vị tuổi trẻ Cơ gia đệ tử, nhịn không được, hắn nhìn về phía Cơ Trường Sinh, trầm thấp gào thét, nói, ca, sáu đại thánh địa danh dự, không thể bị cưỡng hiếp, ta đi chặt hắn, ta cũng đi. Một vị Xuyên Thục Thanh Thành Sơn tiểu đạo sĩ, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, oanh, từng đạo khí tức, đột nhiên bộc phát. Cơ Trường Sinh trầm giọng nói, chư vị, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta trước chiến hắn, hắn phát sau mà đến trước, đúng là cái thứ nhất rơi vào trên lôi đài, 56 tên, năm đại thánh địa, đệ tử, nhào nhào bay lượn mà ra, hoặc là rơi vào trên lôi đài, hoặc là rơi vào chung quanh lôi đài, bọn hắn yếu nhất đều là thất phẩm đỉnh phong, khí huyết chi lực cường đại. Lúc này nhao nhao bộc phát, khí huyết mạnh, thậm chí tại sân vận động trên không ẩn ẩn tạo thành một đóa huyết khí đám mây. Bộ giáo dục Hoàng Bộ trưởng cùng Tô Trạch không tiếp xúc qua, hắn lúc này mộng bức, cái gì tình huống? Bất quá hắn lại là biết rõ Tô Trạch chiến tích, lúc này trầm xuống tâm thầm nói, cái này tiểu tử hẳn là sẽ không làm ra ô sự tình a. Chỉ là năm đại thánh địa 56 vị đệ tử đột nhiên bộc phát, lập tức chấn kinh toàn trường. Đại bộ phận vũ đại đệ tử, dân chúng bình thường, thậm chí cũng chưa nghe nói qua 6 đại thánh địa. Nhìn thấy mấy chục tên tông sư, kim thân cảnh, đại tông sư cùng nhau bộc phát, kém chút không có hù chết. Đợi đến chung quanh có người cho mọi người đột phá một cái 6 đại thánh địa về sau, lập tức có người nghiến răng nghiến lợi, bất mãn bắt đầu. 6 đại thánh địa người vẫn là người nước Hoa a. Bây giờ Vân Quốc nguy nan trùng điệp, Vân Quốc tông sư võ giả thời thời khắc khắc cũng tại cùng yêu thú chém giết bảo vệ quốc gia, mà 6 đại thánh địa người thế mà chèn ép Lôi Đao tông sư. Lôi Đao tông sư không muốn khuất phục, có người gầm thét liên tục, xem thi đấu người cảm xúc bị triệt để điều động bắt đầu. Thậm chí một vị tàn tật võ giả hốc mắt ửng đỏ, hắn họ Bùi, là một tên tông sư, chỉ là phía trước năm chống cự thú triều thời điểm thân chịu trọng thương, cuối cùng hai chân tàn tật, cánh tay trái bị một đầu yêu thú xé nát. Hắn ghi tên thất phẩm tông sư bảng đơn thứ nhất đếm ngược. Trong 2 năm qua, hắn một mực tại đồi phế bên trong qua ngày. Hôm nay, lại cảm thấy đầy ngập lửa giận, lại cháy lên tự mình nhiệt huyết. Trầm giọng nói, Lôi Đao tông sư, chính là ta Vân Quốc trẻ tuổi nhất tông sư. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. 6 đại thánh địa đệ tử, 56 tên tông sư, kim thân cảnh, đại tông sư, lại khí tức chấn nhiếp, chèn ép Lôi Đao tông sư, đơn giản khinh người quá đáng. Ngoặc kép, nghe chung quanh tiếng quát cùng tiếng mắng chửi, Tô Trạch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nếu không phải chuyện sự tình này hắn tự mình trải qua, vốn là chủ đạo người, lúc này chỉ sợ cũng sẽ bị loại tâm tình này lây. Cùng trên khán đài những người kia, lòng đầy căm phẫn, đương nhiên, lựa chọn của mình chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn đồng dạng chỉ là đứng tại trên khán đài giận mắng. Tự mình khả năng, sau đó đến đánh bọn hắn một trận. Bất quá, những người này vì sao tức giận như vậy? Tô Trạch nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề, thế nhân giai coi là tự mình là thất phẩm cảnh. Cho dù là chính ngày hôm qua cách không một quyền đả thương Phương Thế Long, biểu hiện ra viễn siêu thất phẩm cảnh thứ hai đếm ngược sức chiến đấu. Có thể, chuyện này, dù là lan truyền ra ngoài, cũng cần nhất định thời gian. Bọn hắn cho là mình là thất phẩm cảnh, mà lúc này lại có 56 tên yếu nhất đều là thất phẩm cảnh đỉnh phong tông sư. Bát phẩm kim thân cảnh. Đại tông sư khí thế bộc phát, nhìn như chấn nhiếp tự mình, có đồng tình tâm cũng là rất bình thường. Tô Trạch mặt mo đỏ ửng, vừa định giải thích vài câu, trấn an một cái khán giả cảm xúc, Lôi Đao tông sư gầm lên giận dữ, cơ trường sinh đi ra, tay hắn cầm thần binh trường kiếm, cường đại khí huyết nở rộ, tại quanh thân tạo thành đạo đạo sóng máu. Gần 4 thành kiếm ý bộc phát, làm cho một chút vây xem võ giả mang theo kiếm cũng phát ra trận trận tiếng rung. Cửu phẩm cường giả đỉnh cao, trẻ tuổi như vậy, cửu phẩm cường giả đỉnh cao. Chủ trì võ đạo giải thi đấu người chủ trì hét lên kinh ngạc, phổi, vô số camera cùng máy chụp ảnh, cùng người trên khán đài, nhao nhao nhìn về phía Cơ Trường Sinh. Cơ Trường Sinh trầm giọng nói, Lôi Đao tông sư, nhóm chúng ta 6 đại thánh địa truyền thừa ngàn năm, nó nội tình, há lại ngươi có thể. Ầm ầm, một đạo dài 80 mét lôi đình đao cương bỗng nhiên bộc phát. Tô Trạch rút đao, một đao chém xuống, đao cương dọc theo Cơ Trường Sinh bả vai rơi xuống, dài rộng 100 mét lôi đài trực tiếp xé rách. Ánh mắt đảo qua cái khác hơn 50 tên thánh địa đệ tử. Thản nhiên nói, Một đám phế vật, cùng lên đi, ngoặc kép, PS, cảm tạ Duy Ta thành tâm đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ, Vĩnh Hằng Bất Hủ, đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ ZSZ đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn các vị đại lão. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.